Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, sát ý lan tràn. Là Lý Phồn Minh, đồng dạng là một vị cổ đại quái thai, chỉ là hắn xuất hiện số lần rất ít, duy nhất một lần có ghi chép hắn xuất thủ, là một lần kia 3000 châu thiên tài đại chiến đệ nhất. Hắn ở đằng kia lần chiến đấu bên trong đem một vị bốn quan vương giết chết. Ở đây đại nhân vật rất nhiều, rất nhanh liền nhận ra vị kia cổ đại thiên kiêu lai lịch. Lập tức truyền ra không ít kinh hô. Có thể cùng lục quan vương tranh phong tương đối quả nhiên đều là nhân vật hết sức khủng bố. Bên kia chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng không có phân ra sinh tử dấu hiệu. Bọn hắn đều tại tôn giả lĩnh vực áp chế vô số năm. Cùng chỗ tại tôn giả lĩnh vực, rất khó phân ra cao thấp. Muốn chân chính điểm số khác biệt, nhất định phải đi đến thần hỏa lĩnh vực. Tu ra tiên khí thời mới có chân chính chênh lệch thật lớn. Một bên khác cũng có đại chiến. Đồng dạng có người đi đến cuối con đường. Có ánh mắt nhạy cảm giáo chủ phát hiện tình huống. Một đám người chú ý trọng điểm cấp tốc chuyển đến cái kia một cái phương hướng. Là tiên điện truyền nhân. Làm sao sẽ có người có thể cùng hắn đại chiến? Song thân hợp nhất hắn không nên vô địch khắp thiên hạ sao? Tối thiểu sẽ không kém với cổ đại quái thai. Hắn đối diện vị kia là ai? Một nhóm giáo chủ nhíu mày. Một lần cuối cùng 3000 châu thiên tài đại chiến chú định sẽ xuất hiện rất nhiều kẻ đáng sợ. Có chút thậm chí chưa từng có xuất hiện tại ghi chép bên trong. Trong tay hắn cầm luân hồi bàn mảnh vỡ. Đó mới là hắn ỷ vào. Luân hồi bàn cường đại như vậy đồ vật làm sao có thể bị đưa vào tiên cổ. Có người sợ hãi thán phục. Nhưng rất nhanh phát giác trong đó khác biệt. Luân hồi bàn bị áp chế. Chỉ có thể thể hiện ra tôn giả cảnh giới thực lực. Vì vậy mới có thể đủ đưa vào trong đó sao? Có người tại sử dụng thiên nhân tộc công pháp. Thiên nhân tộc lần này không phải là không có tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất thế sao? Cũng có một chút giáo chủ chú ý trọng điểm tại phương diện khác. Thiên nhân tộc một mực danh xưng thượng giới hoàng tộc là đáng sợ nhất chủng tộc một trong. Thiên nhân tộc bên trong cái kia già thiên nhân tu vi càng là thâm bất khả chắc. Không có ai biết cái kia già thiên nhân đến cùng đi tới một bước nào. Chẳng lẽ là Ba Thạch Thiên Quân, danh xưng là thiên nhân tộc đáng sợ nhất thiên kiêu, thời kỳ thượng cổ lục đại thiên nhân hoành áp đương thời. Cũng là bởi vì riêng phần mình dung hợp một vị thiên mệnh thạch, mà vị này thiên quân thế nhưng là dung hòa ba khối. Danh xưng tiềm năng vô tận. Nhất định đánh vỡ các bậc tiền bối lưu lại ghi chép. Nhanh viết lên tên của hắn. Thử một lần. Có người thử nghiệm viết xuống thiên nhân tộc vị kia tựa hồ đã chết đi Ba Thạch Thiên tên quân. Tại tiên cổ bên trong, chỉ cần lưu lại tên chân thực hoặc là danh hiệu, tất nhiên liền sẽ có cảm ứng, thể hiện ra người chân thật ảnh. Mà tại Ba Thạch tên thiên quân viết xuống về sau, hình tượng quả nhiên có biến hóa, một cái vô cùng kinh khủng thanh niên xuất hiện tại con đường bên trong. Hắn đồng dạng đi tới 3000 bậc đá cuối cùng, lập tức liền muốn đi vào lộng lẫy thế giới. Đối diện với hắn trọn vẹn 5 vị trí tôn trẻ tuổi, nhưng lại đồng thời bị hắn áp chế. Hoàn mỹ hiện ra thiên phú đi đến trước, không có người sau cũng không có người Ba Thạch Thiên Tôn là kinh khủng bực nào, cái kia người thiếu niên đâu? Cái kia tại ngũ hành châu lưu lại danh tự thiếu niên. Hắn không phải danh xưng từ xưa đến nay chiến lược thứ nhất sao? Cái kia hoang, viết một chút tên của hắn, nhìn một chút hắn ở đâu. Tội châu cái kia đại hung cũng hẳn là tìm hiểu một chút. Nghe nói tội châu bên kia phát sinh to lớn biến cố. Một vị đáng sợ cường giả xuất hiện. Đem yêu long đạo cốc, hỏa vân động phong tỏa tội châu đệ tử tất cả đều diệt sát. Để không ít tội huyết hậu nhân lẫn vào tiên cổ bên trong. lần này trong đó khẳng định sẽ xuất hiện không ít đại hung. Một đám người nhiệt liệt nghị luận, Bất Lão Sơn chỗ khu vực, cũng có người thấp giọng hướng Bất Lão Tôn giả Tần Trường Sinh bẩm báo. Theo mới nhất đạt được tin tức nhìn, hạ giới đứa bé kia tựa hồ không chết, nếu như hắn sống sót, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào tiên cổ, muốn hay không viết tên của hắn thử một lần. Đường Huyền Minh khóe miệng khẽ nhăn một cái, nguyên bản kiệt lực áp chế tu vi cảnh giới, hiện tại liên tục nghe được nhiều như vậy kình bạo tin tức về sau, hắn cuối cùng với lại không khống chế, thuận lý thành trương đột phá đến độn một cảnh giới trung kỳ. Hắn cảm giác muốn tiếp tục khống chế, đợi chút nữa Thạch Hạo bại lộ, lấy thực lực của hắn còn khống chế không nổi tràng diện, đến lúc đó liền có thể muốn làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá hắn cũng rất chờ mong đám người này trên biết được giới tiếng tăm lừng lẫy, có thể cùng Lục Quan Vương Ninh Xuyên đối chọi gay gắt đại hung. Tại Ngũ Hành Châu Ma Tôn Bi Văn bên trên lưu lại chiến lược đệ nhất hoang, cùng tại hạ giới nhắc lên to lớn Phong Vân Thạch Hạo là cùng một người thời điểm, trong lòng sẽ là ý tưởng gì, trên mặt lại sẽ cỡ nào khó coi. Cũng không biết tội huyết vì sao gần nhất như thế càn rỡ, lại dám trắng trợn tàn sát ta giáo đệ tử, thậm chí để ta giáo lão tổ vẫn lạc. Hy vọng cái này nhóm thực lực không đủ tội huyết tại tiên cổ bên trong nếm đánh bại hết quả, nhận hết khuất nhục về sau lại chết đi. Yêu Long đạo cốc nhân vật đang thấp giọng nguyền rủa. Cách sự kiện phát sinh đã qua hơn 10 ngày, hiện trên toàn bộ giới đều biết ngày đó linh giới bên trong phát sinh sự tình. Một vị không thể tưởng tượng tội châu đại hung đột nhiên xuất hiện, lấy vô thượng thần thông tàn sát tôn giả, thần minh thậm chí thiên thần. Yêu Long đạo cốc sở hữu muốn tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến đệ tử đều bị đánh rơi. Thậm chí với vị kia nhân vật khủng bố, còn từ linh giới bên trong giết tới thế giới chân thật, tại tội châu tạo thành to lớn giết chóc, nghiệp hỏa hồng liên nở rộ. Yêu Long đạo cốc một nhóm thiên thần cùng giáo chủ cấp bậc nhân vật bị đốt thành tro bụi, làm cho cả thượng giới đều có chỗ chấn động. Nghe nói lần này Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện ở đây liền có ức chế tội huyết ý tứ. Thanh Đồng Tiên Điện cho tới nay đều tại áp chế tội huyết, là trong đó nhân vật thủ lĩnh. Lần này tội huyết tạo thành to lớn như vậy giết chóc, tội nghiệt thậm chí nhanh so ra mà vượt bọn hắn lúc trước tổ tiên. Thanh Đồng Tiên Điện không có khả năng dễ dàng như thế bỏ qua bọn hắn. Này, người biết liền không đủ a. Tiên Điện đã quyết định muốn đem tội huyết triệt để thanh trừ một lần. Các ngươi nhìn kỹ. Đường Huyền Minh nghiêng đầu nhìn lại Thanh Đồng Tiên Điện chỗ phương vị. Một mặt to lớn gương đá hoành không, phía trên có thạch quốc đặc hữu minh văn cùng ấn ký. Năm đó cái kia coi là thạch quốc thánh vật, có thể kiểm trắc ra thạch quốc hậu nhân độ đậm của huyết thống cùng thiên phú. Nhưng bây giờ, cái kia lại coi là đoạt mệnh hung khí. Sở hữu thạch quốc hậu nhân thậm chí với năm đó biên hoang bảy vương hậu đại đều sợ hãi. Sợ hãi bị cái kia cái gương soi sáng, vậy sẽ dẫn đến cái chết. Liền một chiếc gương mà thôi, có gì hiếu kỳ? Một vị thiên thần nói nhỏ, có chút không hiểu. 3000 châu rộng lớn vô ngần, rất nhiều người cũng không có tại tội châu hành tẩu qua, vì vậy cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, cũng không nhận ra cái kia một mặt gương đá. Hắc, nói chuyện vị kia thiên thần cảm thán một câu, cũng không biết là trào phúng còn là đồng tình mà nói. Kia là chuyên môn dùng để kiểm trắc đại hung công cụ. Lần này Tiên Điện là hạ quyết tâm, sở hữu từ tiên cổ bên trong đi ra thiên kiêu đều muốn bị cái kia cái gương chiếu bên trên vừa. Chiếu, cái này, vị kia trung niên thiên thần đáy lòng phát lạnh, chố mắt nói, Tiên Điện chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Tất cả đều trấn áp, xung quân tội châu sao? Không. nói chuyện vị giáo chủ kia cấp bậc nhân vật trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn khốc, mang theo một tia mùi máu tươi. Sở hữu bị kiểm trắc ra nắm giữ đại hung huyết mạch thiên kiêu đều phải chết. Đường Huyền Minh khóe miệng hơi gấp, đối với câu trả lời này không ngạc nhiên chút nào. Vị kia trung niên thiên thần lại kinh ngạc nói, bọn hắn chưa từng có phạm phải qua tội nghiệt gì, tại sao muốn nghênh đón tử vong? Bởi vì bọn hắn trời sinh liền có tội. Thanh đồng bên trong tiên điện một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, đè xuống sở hữu hoài nghi cùng không hiểu. Nguyên bản còn có dị nghị thiên thần, đám chân thần bọn họ lập tức không dám nói lời nào. Xét đến cùng, tu hành giới vẫn là nắm đấm lớn nói chuyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN